12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Chuyện khó nhất hiện tại bây giờ là họ phải qua được cây cầu kia thì mới có thể trở về căn cứ. Nhưng nó khá là nguy hiểm đấy. Bởi vì trên cầu do Hạ Mai và Vĩ Nhàn gây chuyện mà cây cầu bây giờ toàn là cá biến dị. Chắc chúng chỉ hận là không có chân để chạy đến chỗ các cô. Sử nữ ngồi phịch xuống thở dài ngao ngán. Cơn tức giận vừa nguôi mà vì chuyện này cô lại phải vắt óc ra để suy nghĩ. Nếu giờ chúng ta đi qua thì lũ cá biến dị sẽ tấn công. Mà nếu gờ yêu ta ết chúng thì sẽ kích động những con bên dưới. Mẹ nó, sử nữ, cứ nghĩ đâu đâu. Đột nhiên Bảo Bình xuất kế. Song tử, ông dùng dị năng gió. Có thể đứng từ đây hất bọn chúng xuống được không? Song tử suy nghĩ. Không phải là không thể. Thử mới biết được. Anh đứng trước cây cầu. Chúng bây giờ toàn cá biến dị. Anh đưa tay ra. Lốc xoáy. Đúng như những gì Bảo Bình nghĩ. Gió là dị năng rất nhẹ. Vậy nên sẽ không kinh động lắm những gì bên dưới. Dựa thời cơ là chúng ta có thể chạy qua rồi. Được. Họ vận dụng tốc độ của bản thân chạy một mạch. Song tử bên trên sẽ hất chúng xuống để mở đường cho cả nhóm. Đột nhiên một con cá biến dị nhảy lên chỗ Vĩ Nhàn. Cô ta hãi hùng. Một đạo dị năng khiến nó bật xuống. Là sử nữ. Cô ấy đã dùng dị năng đất để đánh nó. Nhưng đồng thời lũ bên dưới cũng đã lóc ngóc dậy rồi. Bảo Bình không may bị chật chân khuỵ xuống. Mẹ nó. Cứ lúc nguy cấp thì lại gặp phải mấy cái chuyện không đâu. Song Ngư gần chỗ Bảo Bình nhất chạy lại cõng cô nàng. Bảo Bình nhíu mày bảo Song Ngư. Mày không chạy đi còn quay lại. Chúng ta sẽ đều chết. Song Ngư vẫn kiên trì vừa cõng vừa chạy qua. Mày đừng có mà nhảm nhí. Tao đây không bao giờ bỏ bạn. Nhất là mày và cự dài. Hai đứa mày là người bạn thân nhất của tao. Nhớ không cộng sự. Bảo Bình bị Song Ngư làm cho bất ngờ. Cô chỉ mỉm cười. Nhưng lại chứa rất nhiều tâm tư. Thân hình cô gái bé nhỏ cõng trên lưng người bạn chạy trên cây cầu đang bị cá biến dị xâm chiếm. Vĩ Nhàn thấy cảnh này không khỏi hãi hùng. Cô ta bắt đầu hối hận về những hành động của mình. Có lẽ, họ không phải người xấu như cô nghĩ. Song Ngư, Bảo Bình, cẩn thận, sử nữ hướng Song Ngư và Bảo Bình. Hai cô nàng còn chưa kịp xem xét có chuyện gì thì con cá biến dị với kích cỡ rất lớn lao lên từ mặt nước đánh bật hai người. Còn một chút nữa thôi thì họ sẽ xuống dưới làm mồi cho chúng thật. Bà nó, Song Ngư, ăn mòn, Bảo Bình, cô dùng ăn mòn với nó. Một bên vảy của nó bị dị năng của Bảo Bình ăn mòn giãy giụa rồi lại nhảy xuống dưới nước. Bây giờ trên cầu chỉ còn lại Song Ngư, Bảo Bình, Hạ Mai, Thiên Bình và Kim Ngưu. Những người còn lại đã lên cầu. Cái quái, Kim Ngưu. Anh nhìn hai con cá biến dị với kích thước to kinh dị bên dưới. Mỗi con đều có răng sắc nhọn. Thân hình dữ tợn như những con cá piranha trong phim. Sao? Sao cá lại có kích thước lớn như vậy được? Cự giải mặt tái mét. Chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Mau chạy nhanh ra khỏi cầu đi. Sử nữ, cô bây giờ hoảng sợ tột độ. Không phải là vì cá biến dị mà Bảo Bình. Song Ngư và Thiên Bình vẫn còn ở trên cầu. Ruby, chúng là sao? Thiên Bình, trong chuyện cô đọc, kể cả nam nữ chính có đi qua nó thì cũng không có hai con cá cỡ lớn như vậy. Ruby lâu không xuất hiện, bây giờ xuất hiện với tình trạng hoảng sợ nói với cô. Chủ nhân, người phải thật sự cẩn thận. Thế giới này bây giờ không như thiết lập ban đầu của chúng nữa. Nó đang rất loạn, và thay đổi như một thế giới thực. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hãy cẩn thận. Ruby bị rút về vì dị năng lẫn sức mạnh trong cô đều yếu không thể gọi nó ra. Còn không nhanh lên. Thiên Yết kéo tay cô. Không biết từ lúc nào mà anh đã ở đây. Chỉ biết đột nhiên anh lại đến bên cô như một bản năng. Sử nữ và nhân mã định chạy ra viện trợ thì bị cô lườm trở lại. Không được chạy lại đây. Quá nguy hiểm. Sử nữ nhìn họ không dám bước. Sợ bước một bước là sẽ làm con cá phía dưới nhảy lên. Lòng cô nàng lo sợ đến suýt khóc. Đây là đầu tiên sau cái lần đó cô có cảm xúc muốn khóc như vậy. Nhưng cô không dám rơi nước mắt. Sợ Thiên Bình lại bảo cô nhát gan. Tao không làm được. Sử nữ chạy ra mặc ma kết kéo cánh tay cô. Cô bị điên à? Sử nữ gắt lên. Anh mới điên. Có biết họ đang đứng trên bờ vực sinh tử hay không hả? Nhưng nếu chúng ta ra đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Sư tử. Sử nữ gục xuống. Nhưng cô biết làm sao được. Họ nói đúng, cô ra đấy cũng không thể kéo họ lại. Mà chính cô cũng sẽ bị kẹt ở đó và làm liên lụy đến họ. Sử. Tin bọn tao. Song ngư. Sử nữ nhìn cô gái với thân hình nhỏ con nhưng lại mạnh mẽ đến đau lòng. Cô cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ của bản thân lúc này thế nào, chỉ biết đứng lên với đôi chân này. Được, tao chịu chúng mày. Tao lệnh cho chúng mày phải lành lặn quay trở lại đây. Bảo Bình bật ngón cái. Tất nhiên, Kim Ngưu di chuyển chân thật nhẹ nhàng. Song ngư dùng nước tạo thành tiếng động ở mặt nước cách xa cây cầu. Hạ Mai không dám nhúc nhích dù nửa bước. Cô ta chỉ biết khóc thút thít. Cô ngậm mồm cho tôi. Thiên Bình, muốn chết hay sao mà khóc ầm ĩ ở chỗ này. Hạ Mai siết chặt tay nuốt nước mắt ngược vào trong. Chân tay cô ta run rẩy như mềm nhũn ra. Thiên Bình đứng lên đi từng bước thật nhẹ nhàng. Bên cạnh còn có Thiên Yết giúp đỡ. Mặc dù mất đi dị năng nhưng cô cũng không phải phế mà. Nhưng cô vẫn mặc kệ. Đang đứng giữa cái chết tạm gác qua đi. Tiếng động làm những bọn cá nhỏ kia bơi đi, nhưng hai con cá lớn nó vẫn chờ đấy, như chỉ cần họ chạy là nó sẽ không ngần ngại lao lên. Sao chúng lại không đi chứ? Bảo Bình, có vẻ hai con này chỉ muốn ăn chúng ta thì phải. Kim Ngưu, liều mạng chạy qua thôi. Không còn cách nào khác. Ngồi im một chỗ như vậy cũng vô vọng. Song ngư, họ thống nhất quan điểm cùng lao nhanh về phía kia cầu. Hai con cá biến dị như biết con mỗi đang chạy trốn, chúng bắt đầu nhảy lên hướng về các cô, nhưng bị song từ bên trên dùng dị năng gió tiếp ứng đánh. Trở lại, nhanh lên, bọn tôi bên trên sẽ giúp một tay. Ok, Bảo Bình, Thiên Bình nhìn Hạ Mai. Cô ta không dám chạy. Nếu không chạy thì cô ta có thể ngồi chờ chết. Anh giúp cô ta đi. Thiên Yết nhíu mày, cô ta không đáng để cứu. Cứ đi đi. Thiên Bình không cảm xúc nhìn anh. Anh chập một cái rồi mang biểu cảm chán ghét lôi cô ta đi. Hạ Mai như thấy phao cứu sinh vội bám chặt anh. Cảm ơn. Họ dựa nhau chạy về hướng bên kia cầu. Sử nữ và những người trên cầu kéo họ lên, nhưng đang lúc kéo Bảo Bình và Song Ngư thì lại bị con cá lớn kia phá. Hỏng cầu mà trượt tay. Cây cầu đã bị chúng lao lên mà bị hỏng. Song Ngư không đứng vững bị trượt xuống. Song Ngư, Bảo Bình, cự giải mặt hoảng sợ. Mẹ nó, Bảo Bình, con cá há mồm lao lên nhưng Song Ngư dùng dây móc ở bên hông vất lên móc vào mặt đất. Bảo Bình dùng dị năng đánh vào thẳng mồm nó. Cút mẹ mày xuống. Hai người bám vào dây. Bên trên Song Tử đang lo đến hận không thể nhảy xuống với cô. Song Ngư nhìn chúng lao lên chỉ có thể bất lực. Một tay đỡ Bảo Bình. Một tay giữ chặt dây. Gần như không thể dùng dị năng. Đành nhờ tất cả vào Bảo Bình. Ăn mòn. Bảo Bình. Lốc xoáy. Tia sét. Bên trên Song Tử và Nhân Mã cùng dùng dị năng đánh xuống. Nhưng mỗi lần dùng dị năng nó sẽ nhảy xuống nước né tránh. Mẹ nó chứ, Song Tử, bên trên họ dùng dị năng đánh tới tấp xuống. Con cá không thể lao lên được. Những con cá nhỏ đang do tiếng động lớn mà trở lại. Họ phải nhanh hơn đưa được Bảo Bình và Song Ngư lên. Bảo Bình nhìn Song Ngư sắp không giữ được nữa. Cô cắn răng. Song Ngư, chịu chút nhé, tao sẽ bám vào vách, chúng ta sẽ trèo lên. Song Ngư gật đầu, chút cơn đau này chưa là gì với cô cả. Được, Bảo Bình theo hướng Song Ngư đu vào bám chặt vách đá. Được rồi, nhanh lên, Bảo Bình hướng Song Ngư cho cô nàng an tâm. Tay Song Ngư đang chảy máu nhưng cô nàng vẫn liều mạng lao lên. Cự giải bên trên nhìn vết thương của hai người chỉ sợ máu rơi xuống càng kích động chúng thêm. Cô không biết phải làm gì. Cô không thể tấn công nhưng cô không muốn làm một người vô dụng. Tao phải xuống. Dài, mày điên rồi. Mày là dị năng chữa trị. không thể tấn công. Nhân mã nói đúng, cô không thể xuống, cô sẽ mất mạng đấy. Kim Ngưu, tôi không quan tâm. Song Ngư, Bảo Bình là người quan trọng đối với tôi. Dù không có dị năng thì sao chứ? Tôi không phải là những kẻ yếu đuối ngồi không? Tôi cũng có thể dùng được chính sức mạnh cơ thể của mình. Cự giải siết chặt thành nắm đấm. Cái cơ thể yếu đuối nhỏ bé này của cô thì có thể làm được cái gì kia chứ? Bạch Dương, tôi không hề yếu đuối. Ánh mắt cự giải nói rõ hết tất cả. Cô chính là sát thủ bậc nhất. Không phải là một cô gái liệu yếu đào tơ như nguyên chủ. Thiên Bình liếc nhìn cự giải. Cô cầm tay cô nàng. Cự giải nhìn Thiên Bình nhíu mày. Thiên Bình kể cả là mày cũng không ngăn được tao đâu. Thiên Bình im lặng rồi nói. Chúng ta cùng đi. Thiên Yết tức giận. Không thể. Sử nữ đứng nhìn nãy giờ cuối cùng cũng mỉm cười ngăn Thiên Yết cản trở Thiên Bình. Đi đi. Thiên Yết trợn mắt nhìn sử nữ. Cô bị điên à? Cô để bạn cô mạo hiểm như vậy sao? Sử nữ chỉ cười nhẹ. Với tôi có sự tin tưởng vào họ. Thiên Bình là người bạn quan trọng với tôi nhưng Bảo Bình, Song Ngư và Cự Giải cũng là những người bạn quan trọng. Chúng tôi thà bỏ mạng cũng không thể mất họ. Các cô điên rồi. Bạch Dương, mặc dù nói vậy nhưng việc anh không lo lắng là giả. Chỉ là anh không biết mình tại sao lại có cảm xúc như vậy nên anh vẫn luôn bị kẹp giữa. Không biết nên biểu hiện ra hay không mà vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Cự giải nhìn bàn tay Thiên Bình nắm chặt mình. Thiên Bình, tại sao, tao, cũng không thể mất bọn mày. Thiên Bình, cự giải biết tay Thiên Bình cũng đang run khác hẳn với cánh gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của nó. Cô mỉm cười, ừ, đi thôi. Thiên Bình dùng móc cắm xuống mặt đất, dùng dây di chuyển xuống. Bên dưới Song Ngư tức giận quát. Cự giải, Thiên Bình, hai đứa mày đang làm cái gì vậy hả? Mày im đi, hai đứa mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng liều mạng cả, luôn chắn trước tao, tao cũng có thể chiến đấu mà. Cự giải rơi nước mắt, cô không thể kìm nén được nữa. Song Ngư và Bảo Bình bất ngờ, lần đầu cô nghe cự giải bảo vậy. Đúng rồi, vì cự giải cũng là một sát thủ, cậu ấy cũng có thể chiến đấu. Chỉ là hai người bọn họ bảo vệ cậu ấy quá mức nên họ cũng đã quên cự giải cũng rất mạnh. Được rồi, đừng có liều mạng quá đấy. Bảo Bình, tất nhiên, cự giải, Thiên Bình dùng súng bắt những con nhỏ đang lao lên tới tấp. Cự giải đu dây xuống nhanh chóng chữa những vết thương của Song Ngư và Bảo Bình. Ngăn cho máu không chảy xuống, Thiên Bình nhanh nhẹn dùng cơ thể theo bản năng tránh né chúng. Dùng súng và một con dao bên hông tấn công những con lại gần. Thân thể như một con bướm nhẹ nhàng phiêu giật nhảy múa trên chiến trường. Thân thể nguyên chủ không thể dùng được sức mạnh cơ bắp thì cô dùng sự dẻo dai để đền bù. Nhất định phải thành công đưa hai người họ lên. Đừng hòng lấy đi bất cứ ai. Nếu ông trời trêu ngươi họ, thì chính họ cũng sẽ đáp trả bằng sự vô tâm. Ông cứ ở đó mà sắp đặt tất cả. Còn họ sẽ làm những gì họ muốn. Cách chương.